hắn đã lĩnh ngộ dược ảnh bộ đến trình độ viên mãn. Trên phương diện vũ khí, phẩm chất của sơ phẩm Hàn Phong kiếm nhỉnh hơn đối thủ một bậc. Trên phương diện lực lượng, cả hai không thua kém nhau bao nhiêu. Từ các loại phương diện đã lấp đầy khoảng cách biệt giữa hai cái đại cảnh giới, đem cả hai chênh lệch gần như không có. Quân Thường Tiếu Phong ấm khí mạch của nữ nhân này lại, rồi hắn dùng một tay cầm thanh đe sơ ít le đặt ở sau vai nàng thản nhiên nói đi thôi, mỹ nữ. Lâu chủ Tế Vũ Lâu bị phong ấm tu vi, và lại trên người còn có vết thương, cho nên chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe lời. Đúng rồi. Ngươi kêu toàn bộ thuộc hạ của mình đem toàn bộ ám khí vứt ra ngoài, sau đó hai tay ôm đầu xếp thành một hàng đi. Lâu chủ Tế Vũ Lâu lập tức hạ lệnh các ngươi theo lời quân trưởng môn làm đi. Đinh đinh leng keng bọn sát thủ vứt toàn bộ ám khí, rồi hai tay ôm đầu xếp thành một hàng, cảnh tượng chẳng khác gì tù nhân chiến tranh. Cứ như vậy, bao quát cả tên sát thủ Vương Bài Sơn Miêu đang bị treo trên cây, tất cả thành viên của Tế Vũ Lâu dưới sự áp giải của Tiêu Tội Kỷ thành thật một hàng tiến về Thiết Cốt Phái. Bởi vì đi đường nhỏ, một hàng dài sát thủ như đàn kiến cũng không có gây sự chú ý, ngay trong đêm đã về đến Thiết Cốt Phái. Ông lâu chủ Tế Vũ Lâu và mấy chục tên thuộc hạ bước vào đại trận hộ phái, xếp thành một hàng đứng bên trên sân luyện võ. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong Lý Thanh Dương nhìn đông đảo thân ảnh mặc trang phục đen như võ giả hành nghề sát thủ, ngạc nhiên nói trưởng môn, bọn họ là sát thủ của Tế Vũ Lâu. Quân Thường Tiếu thản nhiên nói. Tiêu Tội Kỷ bổ sung thêm, nói nhị sư huynh, đây là toàn bộ sát thủ của Tế Vũ Lâu, bao gồm cả đầu não của bọn chúng toàn bộ, lại còn có đầu não Lý Thanh Dương giật giật khóe miệng liên tục. Diệt một cái tổ chức sát thủ không phải chuyện đơn giản, hắn vẫn luôn lo lắng trưởng môn và sư đệ rất có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hiện tại hắn nhìn thấy đồng đảo tù binh trước mặt, liền ý thức được bản thân đã suy nghĩ nhiều. Trong phòng ăn, Nhất Hắc và Nhị Hắc thông qua cửa sổ nhìn cảnh tượng bên ngoài, trong mắt hai người bọn hắn đã chừng muốn rớt ra ngoài vãi cả đạn. Thật lâu chủ bị trưởng môn bắt đến Thiết Cốt Phái, Nhị Hắc xoa xoa hai con mắt, nhìn lại lần nữa rồi khó tin nói ta có phải đang nằm mơ không. Ba Nhất Hắc tát một cái mạnh vào mặt hắn, nói ngươi cảm thấy đau không, đau chết con em nó luôn, vậy không phải là mơ rồi, tất cả đều là thật. Quân Thường Tiếu vì phòng ngừa bọn sát thủ chạy trốn hoặc phát sinh chuyện ngoài ý muốn, hắn ra lệnh cho Lý Thanh Dương và Tô Tiểu Mạt phong ấm khí mạch của bọn sát thủ lại rồi nhốt vào lao ngục. Lâu chủ Tế Vũ Lâu đương nhiên phải có ưu đãi, nàng bị nhốt đơn độc trong một căn phòng khá sạch sẽ, cửa sổ có song sắt phong kín. Ngoài cửa ngục thì bị quấn vài vòng xích sắt phong bế. Nàng bị biến thành tù nhân, thầm ghi hận trọng lòng, nói Quân Thường Tiếu, ngươi đừng để lão nương có cơ hội trốn thoát, một khi có ngày đó lão nương nhất định sẽ khiến cho Thiết Cốt Phái chó gà không yên. Két lỗ nhỏ bên dưới cửa bỗng nhiên mở ra, một bát cơm chiên được đẩy vào. Trong phòng ăn, Quân Trưởng Môn và Tiêu Tội Kỷ nuốt thức ăn của Liễu Uyển Thi làm như hổ vồ sói táp, hận bản thân không mọc ra thêm một cái miệng. Mấy ngày qua ẩn núp trong núi rừng, hai người không dám đốt lửa nướng thịt, chỉ có thể dùng hoa quả dại cầm đói, trong não sắp quên bén mất hương vị thịt là như thế nào luôn rồi. Chuyến đi lần này khiến cho Quân Thường Tiếu sâu sắc ý thức được một chuyện. Lần sau có ra ngoài thì sống chết cũng phải đem thức ăn của đồ đồ bỏ vào trong không gian giới chỉ, dù chỉ là mấy bát cơm chiên cũng tốt. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong Liễu Uyển Thi nhìn hai người ăn đến quên trời đất trăng sao, cảm thấy đau lòng nói trưởng môn và sư huyên gầy đi nhiều quá, đô đô nhất định sẽ bồi dưỡng hai người trở lại trắng trẻo mập mạp. Sau khi cơm nước no nê, Quân Thường Tiếu ngồi ở trên ghế gỗ xà lim ngàn năm, lấy tay xoa xoa cái bụng nhỏ, đồng thời lắc lắc cánh tay có hơi ê buốt. Đừng nhìn ban ngày hắn dùng lực lượng phù rất uy vũ, một khi phù chú mất hiệu lực thì từng cơn đau nhức do kinh mạch giãn nở thật sự không có bao nhiêu thoải mái. Hệ thống nói chủ nhân nếu sử dụng phù chú ngay thời điểm vừa mua sắm, tình trạng hiện tại chắc hẳn là bị nhấc trở về nha. Cái phù chú tăng lực lượng này cũng không tệ cho lắm. Quân Thường Tiếu nói vừa hay nó vẫn chưa bị giới hạn thời gian, bất cứ giá nào cũng phải tranh thủ mua thêm vài cái. Đinh chủ nhân tiêu hao 20 điểm cống hiến môn phái, nhận được một sơ phẩm lực lượng phù, vật phẩm đã chuyển vào trong không gian giới chỉ. Đinh điểm cống hiến môn phái 150 năm châm. Trưởng môn Lý Thanh Dương bước vào đại điện, nói mấy ngày qua có vài võ giả đến báo danh gia nhập môn phái, bởi vì trưởng môn không có tòa trấn cho nên đệ tử bảo bọn họ tạm thời ở lại thôn Thanh Dương. Sáng mai, ngươi đi thông báo bọn họ đến đây. Quân Thường Tiếu nói. Lý Thanh Dương đưa lên sổ sách nói hôm qua nội viện vừa xây dựng hoàn tất, đây là danh sách chi tiết, toàn bộ chi phí tiêu hao 4.3 vạn lượng, mời trưởng môn xem qua. Quân Thường Tiếu vì sao lại ra thích tên nhị đệ tử này, đương nhiên không phải giới tính của hắn có vấn đề, mà là tên này làm việc kỹ lưỡng, có thứ tự trước sau, chính mình có việc rời đi, giao cho nhị đệ tử đến quản lý có 10.000 cái yên tâm. Lý Thanh Dương có tính cách trầm ổn, mặc dù hắn không có số mệnh nhân vật chính được mọi người yêu mến như Tiêu Tội Kỳ hay Dạ Tinh Thần, thế nhưng muốn môn phái ngày càng mạnh hơn, hắn là thành viên chủ chốt không thể thiếu. Quân Thường Tiếu nhận sổ sách xong không thèm liếc nhìn một cái, mà đặt nó ở một bên, nói trong khoảng thời gian bổn tọa rời đi, môn phái không có phát sinh đại sự gì chứ. Lý Thanh Dương bắt đầu báo cáo từng hạng mục. Ví dụ như sư đệ sư muội cảnh giới đề cao đến đâu, hoặc là như đệ tử mới gia nhập môn phái tiến bộ thế nào. Long Tử Dương đột phá đến khai mạch 11 đoạn. Quân Thường Tiếu kinh ngạc nói. Lý Thanh Dương nói sau khi Long Sư Đệ gia nhập môn phái, ngày ngày khắc khổ chịu khó tu luyện cảnh giới cũng theo. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong đó liên tục tăng lên, đệ tử cho rằng đây là một hạt giống đáng giá để bồi dưỡng. Hắn có đáng giá bồi dưỡng hay không còn phải nhìn biểu hiện của hắn sau này. Quân Thường Tiếu phất phất tay nói ngươi lui xuống đi. Lý Thanh Dương lui ra ngoài, thế nhưng Lục Thiên Thiên bỗng nhiên xuất hiện dựa vào cửa. Nữ nhân này vẫn trước sau như một đứng đấy, ôm tay thản nhiên nói trưởng môn mang về một đám tù binh ăn cơm miễn phí như thế, tài chính tiêu hao không phải con số nhỏ đâu ha. Quân Thường Tiếu tựa lưng vào ghế ngồi nói thiết cốt phái chúng ta tuy không tính là giàu có, nhưng nuôi giam 3 tên tù nhân cũng không phải vấn đề gì to tát. Nữ nhân kia là đầu não của sát thủ, tất nhiên nàng sẽ không an phận, đệ tử khuyên trưởng môn nên nhanh chóng ra lệnh giết người này để tránh gây họa. Lục Thiên Thiên thản nhiên nói. Quân Thường Tiếu nói ngươi kêu bổn tỏa ra tay với một nữ nhân tay không tấc sắc, bổn tỏa có chút không nỡ xuống tay nha. Lục Thiên Thiên rút kiếm khỏi vỏ thản nhiên nói trưởng môn cảm thấy không xuống tay được. Vậy thì cứ để cho đệ tử thay người làm là được. Nữ nhân này thật sự một lời không hợp thì xuất kiếm mà. Quân Thường Tiếu cười nói có phải ngươi thấy bổn tỏa mang về một cái nữ nhân xinh đẹp, cho nên ghen tuông. Lục Thiên Thiên nhìn hắn, hắn nhìn Lục Thiên Thiên. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Đùa thôi, đùa thôi. Quân Thường Tiếu giơ cờ trắng đầu hàng thay đổi bộ mặt nghiêm túc. Nói lâu chủ tế vũ lâu tạm thời không thể giết, nàng vẫn còn có tác dụng. Tác dụng gì? Lục Thiên Thiên nói. Quân Thường Tiếu xoa xoa ngón tay, nói tồn tại trong một cái thế giới bế tắc tin tức như thế này, tin tức tình báo nhất thời không thể nghi ngờ vô cùng. Vô cùng quan trọng, bổn tọa muốn thành lập một cái cơ cấu tổ chức tình báo, không dám nói trải rộng khắp đại lục. Ít nhất cũng phải nắm rõ tin tức trong quận Thanh Dương như lòng bàn tay. Ánh mắt Lục Thiên Thiên nổi lên sự khác thường, nàng có chút ngoài ý muốn không nghĩ đến trưởng môn sẽ có suy nghĩ chu toàn như thế. quân Thường Tiếu đã từng nghĩ qua chuyện thành lập cơ cấu tổ chức tình báo vào lúc ở trên Linh Tuyền Sơn bên ngoài phát sinh chuyện gió thổi cỏ lay, ít nhất cũng có thể trong thời gian ngắn biết tình hình. Lục Thiên Thiên thản nhiên nói. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong trưởng môn muốn nữ nhân kia và đám sát thủ của nàng giúp môn phái thu thập tình báo. Quân Thường Tiếu nói sát thủ đổi sang làm tình báo viên, còn có ai thích hợp hơn đâu. Lục Thiên Thiên thản nhiên nói trưởng môn cho rằng nữ nhân kia cùng một loại người với nhất hắc và nhị hắc sao, chỉ cần vài bát cơm chiên là có thể sẵn sàng từ bỏ tổ chức. Mặc cho người sai khiến nhất hắc và nhị hắc, nếu như nghe đại sư tỷ bình phẩm như thế, khẳng định sẽ gầm thét nói đại sư tỷ, chúng ta đều là vì Liễu Uyển Thi, vì đồ đồ, không phải vì vài bát cơm chiên đâu nhá. Quân Thường Tiếu nhún nhún vai nói ngay cả một nữ nhân mà bổn tọa cũng không giải quyết được, còn cái gì mặt mũi làm trưởng môn nữa đâu chứ, trực tiếp nhường ngôi cho ngươi là xong. Hay lắm, đệ tử mỏi mắt mong chờ. Lục Thiên Thiên nói. Quân Thường Tiếu đứng dậy đi xuống, chắp tay sau lưng đi quanh nàng một vòng, nói Lục Thiên Thiên ơi là Lục Thiên Thiên, bổn tỏa nhìn ngươi có chút muốn làm loạn à nha. Lục Thiên Thiên nói đây là trưởng môn tự ba hoa trích tròi. Quân Thường Tiếu dừng lại, nghiêng người thấp giọng nói ngươi là không thể nào làm trưởng môn được đâu, cả đời này rất khó có thể làm trưởng môn luôn đấy, bất quá. Ngươi làm một trưởng môn phu nhân là chuyện trong tầm tay nha. Hắn dường như ý thức được bản thân nói ra lời này chính là tìm được chết. Vừa lúc miệng thốt ra bốn chữ trưởng môn phu nhân thì cả người đã xông ra đại điện. Trưởng môn Tô Tiểu Mạt hoảng sợ nói cẩn thận. Quân Thường Tiếu đang phấn khởi vui sướng lao ra đại điện, nghe tiếng gọi theo bản năng quay đầu lại, liền nghe bành một tiếng của bóng giải trí đánh vào mặt mình vang lên. Cả người hắn như tượng sáp, ngã sập xuống mặt đất. Tô Tiểu Mạt ngươi cái tên này chuyên gia hố trưởng môn, nếu ngươi không hô hai chữ cẩn thận thì con em nó ta sẽ quay mặt lại sao. Còn Lý Phi Phi đáng giận ra hỏa ngươi con mẹ nó cái chân thối, có phải ngày ngày chăm chú canh khuôn mặt anh tuấn của bổn tọa để chơi rồi hay không đáng đời. Lục Thiên Thiên lạnh lùng vứt hai chữ rồi xoay người rời đi. Không có một chút sáng vẻ nào là bị rung động bởi những lời hoa ngôn xảo ngữ lúc nãy của Quân Thường Tiếu. Ai y? Ta khi nào mới có thể lĩnh ngộ Thái Huyền Băng Tâm Quyết đến tầng thứ ba, khiến cho tâm cảnh sẳng lặng như nước đây? Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic Phong mời nói về ước mơ của mình. Lục Thiên Thiên, ngươi thân là đệ tử chân truyền mà lại không tuân thủ môn quy. Nhiều lần phạm tội không thể tha, từ ngày hôm nay ngươi bị phế võ công trục xuất môn phái, có lời oán trách gì không? Giọng nói trầm nghiêm túc vang lên giữa đại điện. Lục Thiên Thiên quỳ trong đại điện cúi đầu, giọng lạnh lẽo đáp không có. Người đâu, đưa nàng đến hình đường nhận trừng phạt. Những đệ tử trực tiếp chứng kiến Lục Thiên Thiên bị đưa đến hình đường, thì thầm há há, không ngờ Lục Thiên Thiên lại làm ra những chuyện thế này. Thái trưởng lão khi còn sống luôn thiên vị nàng ta, bây giờ thì tốt rồi, xảy ra chuyện này còn ai dám ra mặt giúp đỡ. Cả ngày bày ra cái bộ mặt lạnh băng băng giống như bị ai nợ tiền, nếu như không dựa vào thái trưởng lão làm sao có thể trở thành đệ tử chân truyền. Lục Thiên Thiên tóc đen hơi rối, sắc mặt trắng bệch từng bước bước xuống thềm bậc thang rộng lớn của môn phái. Thiên Thiên tỷ. Một nữ nhân dung mạo bất phàm, đứng trước sơn môn vẫy tay cười nói tỷ bị trục xuất môn phái, cung thiên tử băng tâm sẽ thuộc về người sư muội cũ này rồi. Lục Thiên Thiên nhàn nhạt đáp chỉ khi ta đi ngươi mới có tư cách thừa hưởng. Đôi mắt của nữ nhân vụt qua một tia phẫn nộ nhưng lại mở rộng vạt áo, cười nói ta biết ngày này sớm muộn gì rồi cũng sẽ tới, vì thế đã sớm chuẩn bị một bộ y phục màu đỏ để ăn mừng. Không biết Thiên Thiên tỷ cảm thấy nó có đẹp không? Lục Thiên Thiên đáp bộ y phục có đẹp đến đâu cũng không thể che đậy đi trái tim ghê tởm của ngươi. Nữ nhân thu lại nét cười, lạnh giọng nói cứ cho mình là băng tinh ngọc khiết, nhưng hiện tại như thế nào không phải đã bị phế đi võ tông, bị đuổi khỏi môn phái,